Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ cười giới thiệu, dạo này tiệm mới nhập vải về, phu nhân có muốn may thêm một bộ không? Hứa Thiệu nói, có loại vải nào, lấy ra xem nào. Thấy Hứa Thiệu nói vậy, Cố Sương không từ chối, bắt đầu xem vải, cuối cùng chọn một loại vải màu trắng ngà, có họa tiết hoa nhỏ nhã nhặn. TBC, da phu nhân trắng. Màu này rất hợp với cô mặc vào chắc chắn sẽ đẹp lắm. Cố Sương nói, vậy thì chọn loại này. Hứa Thiệu lại cầm một tấm vải màu đỏ bên cạnh, nói. Loại này cũng đẹp, may thêm một bộ nữa đi. Cuối cùng, Cố Sương lại đặt may thêm hai bộ quần áo cho Hứa Thiệu và Tiểu Bảo. Cả nhà không ai bị bỏ sót. Ra khỏi tiệm, hai người lại dẫn Tiểu Bảo đi chơi bên ngoài một lúc. Cuối cùng thấy gần trưa rồi, chọn một nhà hàng để ăn trưa. Vừa định bước vào thì nghe thấy sau lưng có một giọng nói trẻ trung trong trèo. Anh Hứa, Hứa Thiệu dừng bước, quay đầu nhìn lại. Cố Sương cũng quay đầu theo, chỉ thấy một thiếu niên cao ráo, tướng mạo thanh tú chạy đến. Thật sự là anh Hứa. Diệp Hoài Viễn nhìn Hứa Thiệu với ánh mắt sáng ngời, trên mặt nở nụ cười. Hứa Thiệu nhìn cậu ta một cái. Hoài Viễn, nghe Hứa Thiệu gọi ra hai chữ Hoài Viễn, Cố Sương không khỏi liếc nhìn cậu ta một cái. Nam chính trong nguyên tác, không phải là tên Diệp Hoài Viễn sao, không biết thiếu niên này có họ Diệp không? Nụ cười trên mặt Diệp Hoài Viễn càng tươi hơn, cậu ta liên tục gật đầu. Anh hai, không ngờ mấy năm không gặp, anh vẫn còn nhớ em. Diệp Hoài Viễn vẻ mặt cảm động, Hứa Thiệu, anh ta lại không phải bị mất trí nhớ tuổi già. Liếc cậu ta một cái, Hứa Thiệu nhếch miệng, mấy năm nay cao lên không ít nhỉ? Diệp Hoài Viễn gãi đầu, nói. Cũng bình thường thôi, giọng điệu không khỏi lộ ra một chút tự hào, để cao lên, cậu ta ngày nào cũng uống sữa tươi, không bỏ một ngày nào. Người anh hai Hứa mà cậu ta ngưỡng mộ cao lớn như vậy, đương nhiên cậu ta không thể để mình trở thành một kẻ lùn được. Nói xong, ánh mắt Diệp Hoài Viễn nhìn về phía Tiểu Bảo trong lòng anh, đối mắt với đứa nhỏ, Diệp Hoài Viễn cười cười. Anh hai, đây là con trai anh phải không? Giống anh thật. Ừ, đây là chị dâu em. Hứa Thiệu giới thiệu Cố Sương cho cậu ta. Diệp Hoài Viễn nghiêng đầu nhìn Cố Sương một cái, có chút ngượng ngùng nói. Chị dâu, xin lỗi chị, vừa rồi nhìn thấy anh hai vui quá nên không kịp chào chị. Không sao, à, đúng rồi, em tên Hoài Viễn, Diệp Hoài Viễn. Diệp Hoài Viễn tự giới thiệu, quả nhiên là nam chính như trong nguyên thư. Cố Sương cười đáp, chào em, đúng rồi, chúng tôi đang chuẩn bị ăn cơm, em đã ăn chưa? Có muốn ăn cùng không? Diệp Hoài Viễn nói, được cả, vừa hay em chưa ăn. Nói xong cậu ta mới phản ứng lại, nhìn về phía Hứa Thiệu, chậm chạp nói. Anh hai, em có làm phiền anh chị không ạ? Một nhà ba người, cậu ta có hơi thừa thãi không nhỉ? Chị dâu khách sáo một câu, sao cậu ta lại vội vàng đồng ý thế chứ? Lỡ anh hai chê cậu ta thì phải làm sao? Cậu thiếu niên 15-16 tuổi có chút hối hận, cẩn thận nhìn Hứa Thiệu. Hứa Thiệu tùy ý nói, không sao, ăn một bữa cơm có gì mà làm phiền. Diệp Hoài Viễn thở phào nhẹ nhõm, cách chương.